đoạt hôn 101 lần. Chương 836. Anh dẫn em cao chạy xa bay. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Trịnh Phương. Thật là tức chết ông. Tác phong của ông từ trước đến giờ luôn nghiêm cẩn, thực tế, sao ông lại sinh ra một đứa con trai có tư tưởng lộn xộn như vậy trong đầu chứ? Thủ trưởng Thịnh càng nghĩ lại càng thấy tức giận. Sao ông có thể không biết trong lòng con mình đang nghĩ gì, chỉ cần không ly hôn, ông đã cảm thấy ông càng thêm không nhẫn nhịn được. Từ nhỏ đến lớn, trong những đứa bé ở gia đình này, đứa con trai này của chính là đứa thích nghịch ngợm gây sự nhất, cho tới bây giờ lại để nó làm loạn đến như vậy. Mấy lời này của nó có thể lừa mẹ nó còn cho là có thể lừa gạt được ông hay sao? Chuyện lúc trước ông có thể dung túng cho sự hồ đồ của anh thế nhưng chuyện này ông tuyệt đối không cho phép. Nhà họ Thịnh vẫn luôn là gia tộc trong sạch, hơn nữa Thịnh thế còn là người thừa kế duy nhất của nhà bọn họ. Anh đi ra ngoài là có thể đại biểu cho mặt mũi của người nhà họ Thịnh. Nếu quả thật nếu để cho anh hài lòng như ý không chút kiêng kỵ, như vậy người khác ở sau lưng chỉ trỏ trỏ nói anh như thế nào? Nói con trai nhà họ Thịnh không lấy được vợ, cưới một người phụ nữ nửa đường chạy theo người khác, hiện tại người nọ tìm phải một ngôi sao nhỏ bé cho nên liền trở lại tìm con trai nhà ông. Đây hoàn toàn đều là ăn nói vớ vẩn, huống chi đến bây giờ người phụ nữ Cố Lan San kia cũng chưa có bầu. Ban đầu ông cảm thấy cô gái kia vô cùng tốt, có lẽ thật sự chỉ là sảy thai hai lần, thân thể không tốt, nuôi một chút là tốt, nhưng là bây giờ cũng nuôi hơn 2 năm, bụng lại không có một chút động tĩnh nào. Từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ví dụ như cha của Hàn Thành Trì chính là điển hình của chuyện chết trong tay người phụ nữ mình yêu. Trình độ u mê vì yêu của Thịnh Thế lúc này rõ ràng là chỉ có hơn chứ không kém. Ông thân là một người cha, không thể trơ mắt nhìn con trai của mình nhảy vào hố lửa. Chỉ là một người không thể sinh con nối dõi, lại không còn tinh khiết, chỉ với hai điều trên, người phụ nữ Cố Lan San này đã không thể ở lại. Nghĩ tới đây, cha của Thịnh Thế cũng không khoan nhượng chút nào mà cắn răng, nói với con trai của mình. Thịnh Thế, con đừng cho là con chỉ dùng một chút thủ đoạn thì cha liền không làm gì được con. Thịnh Thế cảm thấy mình đã dùng hết biện pháp từ mềm dẻo tới cứng rắn, trận này nhất quyết là cần phải đánh. Chỉ là lời cảnh báo trước của con mà thôi. Là một người đàn ông chân chính, cha cũng đừng ra tay đối với phụ nữ. Cha của Thịnh Thế nhíu mày, sau đó liền nhìn Thịnh Thế, nói. Con hãy yên tâm đi, lần này cha sẽ không đi làm khó cô ta, nhưng cha còn nhiều rất biện pháp để buộc con cùng cô ta thật sự ly hôn, không tin chúng ta liền thử một chút. Chỉ cần bọn họ không đi làm khó Cố Lan San, anh đều không quan tâm bọn họ dùng biện pháp khỉ gió gì. Nếu thật sự là anh cùng Cố Lan San không thể ở chung một chỗ tại thành phố Bắc Kinh này, anh liền mang theo cô cao chạy xa bay. Dù thế nào đi nữa thì công ty ở Bắc Kinh của anh cũng đã hoàn thiện, anh có thể chạy ra nước ngoài, bọn họ lại là người có chức vị quan trọng, thân là quân nhân, muốn ra khỏi nước cũng không được, để anh xem bọn họ bắt kiểu gì. Tốt, con chờ, Thịnh Thế không chút e dè nào mà nhìn lại cha của mình, nói gần từng chữ. Dù sao hôm nay mọi người đều đã biểu hiện rõ thái độ của mình, con cũng tỏ rõ thái độ cho mọi người biết người tên Cố Lan San này là người mà con nhất định phải. Góc truyện audio.com Cưới được, không phải là con đang trưng cầu sự đồng ý của mọi người mà chỉ là để cho mọi người biết trước cả đời này, trừ cô ấy, con sẽ không cưới ai khác. Cách chương.